Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 298, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 15. Góc truyện audio.com. Cái này sau đó, Lục Viễn Dương mỗi lúc trời tối đều thở hổn hển, dùng khinh công mang Lý Thanh Y đến sơn cốc này. Mặc dù Lục Viễn Dương nói không còn ép Lý Thanh Y, nhưng hai người chủ đề từ đầu đến cuối đều vây quanh Lý Thanh Y đến cùng muốn bị Lục Hoàn Chi ngủ hay không. Lục Viễn Dương mỗi lần hỏi, Lý Thanh Y mỗi lần đều khóc. Ngay từ đầu Lục Viễn Dương vẫn chỉ là đem lệ trên mặt Lý Thanh Y hôn khô. Nhưng thấy Lý Thanh Y không ghét hắn làm như thế, hắn chính là bắt đầu không thành thật. Hôn hôn, đều sẽ cùng Lý Thanh Y đến một phát hôn sâu. Lý Thanh Y trên miệng nói, Viễn Dương, ta là đại tẩu chàng, chúng ta không nên đê tê này. Nhưng thời điểm Lục Viễn Dương hôn qua đến, cũng không thấy nàng dãy giụa, ngoại trừ yên lặng rơi lệ chính là yên lặng rơi lệ. Chờ đến đêm ngày thứ năm, Lục Viễn Dương rốt cục bắt đầu vội vàng sao động. Hắn hỏi Lý Thanh Y đến cùng muốn cùng hắn đi làm thần đại bản doanh hay không? À, là thế ngoại đào nguyên. Lý Thanh Y vẫn là câu kia. Viễn Dương, ta là đại tẩu của chàng. Chúng ta không nên thế này. Lần này Lục Viễn Dương cũng không tiếp tục bá đạo tổng giám đốc ấn lấy Lý Thanh Y các loại mõm sói. Hắn một mặt trầm thống nhìn Lý Thanh Y, sau đó lại hỏi một lần, nàng thật không đi theo ta sao? Lý Thanh Y ngây ngẩn cả người, tựa hồ không có đoán trước Lục Viễn Dương không dựa theo trước đó kịch bản bá đạo tổng tài. Nàng mê mang nhìn Lục Viễn Dương, nhìn Lý Thanh Y vẫn không đáp ứng chính mình. Lục Viễn Dương kiên quyết mở miệng, tốt, ta đã biết, ta chúc nàng cùng đại ca trăm năm hảo hợp. Nói xong, Lục Viễn Dương lại đem Lý Thanh Y mang về Phong Diệp Sơn Trang. Đừng bảo là Lý Thanh Y mộng bức, liền Cố Thiển Vũ đều rất mộng, đây là tình huống như thế nào? Lục Viễn Dương dễ nổi giận như vậy à, vẫn là nghẹn cái gì đại chiêu? Dự định làm gì à, ngày hôm sau? Cả ngày đều không gặp Lục Viễn Dương cái bóng, nếu không phải Lý Thanh Y còn rất tốt đợi ở chỗ này. Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng hắn mang người bỏ trốn, lúc buổi tối, cũng không thấy Lục Viễn Dương đi tìm Lý Thanh Y, lần này Cố Thiển Vũ không bình tĩnh. Cố Thiển Vũ gọi ra 6666. Lục Viễn Dương đâu, hắn đi nơi nào, ngươi nhanh đem hình ảnh hắn chuyển tới cho ta. Chấm, tiểu vũ vũ, ta truyền không được, 6666 tiểu tức phụ nói. Vì mau, Cố Thiển Vũ kinh ngạc, người đẳng cấp không đủ, cho nên ta chỉ có thể truyền tống người trong phạm vi 100 dặm cho ngươi. 6666 giải thích, Cố Thiển Vũ, tại sao lại là đẳng cấp? Cố Thiển Vũ cảm giác, nàng bởi vì đẳng cấp thấp khắp nơi chịu kỳ thị. Cố Thiển Vũ lau mặt hỏi. Vậy ý của ngươi là, Lục Viễn Dương không nằm trong phạm vi 100 dặm, ừm đát, 6666 mềm manh lên tiếng, Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái, Lục Viễn Dương đi nơi nào, đi theo cổ đại giao thông tốc độ tới nói, 100 dặm thế nhưng là một lộ trình không ngắn, được rồi, quản hắn đi nơi nào, chỉ cần hắn không đến phá hư Lục Hoàn Chi ngủ Lý Thanh Y, hắn chết ở bên ngoài. Cố Thiển Vũ đều mặc kệ, bên này Lục Viễn Dương không làm yêu, đổi Lý Thanh Y bắt đầu ra yêu thiêu thân, từ khi Lục Viễn Dương một tiếng không nói rời đi Phong Diệp Sơn Trang. Lý Thanh Y mặt buồn rười rượi, một ngày này không biết đến sân Lục Viễn Dương bao nhiêu lần. Mỗi lần trông thấy Lý Thanh Y xuất hiện ở sân Lục Viễn Dương, Cố Thiển Vũ đều nghĩ bàn tay thô rút nàng. Cuối cùng đã tới ngày Lục Hoàn Chi muốn ngủ Lý Thanh Y, toàn bộ Phong Diệp Sơn Trang đều hỉ khí dương dương. Thậm chí phủ lên đèn lồng đỏ. Tất cả mọi người phá lệ coi trọng đại thiếu nãi nãi cùng đại thiếu gia lần thứ nhất hợp phòng. Lục Viễn Dương mặc dù không ở đây, không thể theo Huyền Cơ đạo trưởng an bài vì Lục Hoàn Chi cùng Lý Thanh Y gác đêm. Nhưng Huyền Cơ đạo trưởng cũng nói chỉ là một tiếng đáng tiếc. Cũng không muốn cầu nhất định phải hắn gác đêm thì không thể. Cái này khiến Cố Thiển Vũ đại thở dài một hơi. Không sợ Lục Viễn Dương gác đêm, liền sợ hắn trông coi đem Lý Thanh Y thủ chạy. Cách Trương